Chương 931 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Vạn linh tề tụ thần một tông. Chương 931 Vạn linh tề tụ thần một tông gây tốt khí thế của tiên gia. Lục Huyền ngửa đầu nhìn phía trước cách đó không xa Ly Dương Đạo Tông ngàn trượng sơn môn, thấp giọng cảm khái nói, sơn môn có 9 cái kình thiên trụ lớn chống đỡ, trụ lớn bên trên rồng bay phượng múa, bên trong tàng huyền áo thần cơ hắn ngự sử lấy phi kiếm, đi vào sơn môn dưới chân. Đạo hữu ngừng bước, còn xin lấy ra một thoáng thiếp mời. Một tên người mặc thuần trắng đạo bào kết đan nữ tu tung bay đến Lục Huyền trước người, mỉm cười nói. Tốt, thỉnh đạo hữu xem qua. Lục Huyền liền vội vàng đem thiếp mời giao cho nữ tu hướng thiếp mời đánh một đạo thuật pháp, lập tức có phức tạp ấn ký theo thiếp mời mặt ngoài bay ra, hơi hơi xoay tròn lấy. Nguyên lai là Lục đạo hữu trên đường khổ cực, nàng không biết từ nơi nào nhận ra Lục Huyền thân phận, mặt mỉm cười nói ra, sau đó, lập tức an bài một tên ngoại môn đệ tử mang theo Lục Huyền tiến nhập sơn môn bên trong trên đường đi, tên đệ tử kia hướng Lục Huyền giảng giải có quan hệ đạo tông đủ loại chỗ khác thường, cùng với một chút chú ý hạng mục, miễn cho Lục Huyền tự tiện xông vào đạo tông trong cấm địa. Lục Huyền một vừa quan sát theo bên cạnh mình đi ngang qua rất nhiều sinh. Linh, một bên gật đầu phụ họa, không hổ là vạn linh đại hội, rất nhiều có đặc biệt con đường tu hành tu sĩ, cùng với thiên hình vạn trạng sinh linh, vẫn là lần đầu nhìn thấy, hắn âm thầm cảm khái nói, đầu người yêu thân hoặc là yêu đầu nhân thân đủ loại mạnh mẽ yêu tộc, cỏ cây, kỳ thạch thậm chí đủ loại hiếm lạ tinh quái, miệng đầy chi, hồ, giả, giả nho sĩ, trách trời thương dân cao tăng, giả tính vẫn còn tồn tại tu sĩ vu tộc. Nhưng thời gian dài đợi trong động phủ Lục Huyền thấy được đại tràng. Diện. Đây đều là tiềm ẩn khách hàng A. Lục Huyền nhớ tới một mực lưu tại thao trùng nang bên trong đại nho văn cung, quả Phật liên các loại bảo vật, âm thầm đánh dấu một chút tu sĩ. Tên kia ngoại môn đệ tử mang theo hắn tiến vào một tòa hùng vĩ mỏm núi, cho hắn tìm tới một chỗ u tĩnh viện nhỏ, làm Lục Huyền trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi chỗ. Lục đạo hữu, Dư mổ tới xem một chút đạo hữu ngươi. Lục Huyền tọa hạ không đến bao lâu, bên ngoài viện liền truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa linh thức quét qua, một tên thân mặc đạo bào, mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần thanh niên đang lẳng lặng đứng tại cửa ra vào. Dư đạo hữu, ngươi tại sao cũng tới? Lục Huyền liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón, cười hỏi. Ta cố ý hướng đón khách sư để các sư muội dặn dò một tiếng, nếu là phát hiện lục sư đệ ngươi, trước tiên cáo tri tại ta. Dư thanh nhạc mỉm cười nói. Thì ra là thế, Dư đạo hữu có lòng. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Lục đạo hữu lần đầu tới Ly Dương đạo tông, ta tự nhiên được làm tốt chủ nhà tình nghĩa. Như thế nào? Đạo hữu còn thích ứng. Rất tốt, thấy được đạo tông cùng với đạo tông đệ tử phong thái, cũng kiến thức đến rất nhiều đến từ chư thiên giới vực kỳ dị sinh linh. Lục Huyền cảm khái nói, Dư thanh nhạc thân là Ly Dương đạo tử, nhiệt tình như vậy chiêu đãi, khiến cho hắn có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lục đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể dùng tán tu thân phận được mời đến đây tham gia vạn linh đại hội, muốn so đạo tông bên trong phần lớn đệ tử, cùng với vô số chư thiên giới vực sinh linh càng ưu tú. Dư thanh nhạc mỉm cười nói, xem ra, trở lại Ly Dương đạo tông Mạc Viễn Phong đám người tạm thời cũng không có đem Lục Huyền động huyền kiếm tông đệ tử thân phận lưu truyền ra ngoài. Đúng rồi, Dư đạo hữu, đầu kia huyền quỳ linh thú đâu? Lục Huyền lên tiếng hỏi, hắn lúc trước cứu đầu kia đạo tông hộ tông linh thú về sau, cùng nó cùng một chỗ sinh sống một quãng thời gian, cho nên xây xuống không cạn giao tình. Lần này tới cũng muốn thuận đường thăm hỏi một thoáng nó. Trong khoảng thời gian này tiến vào đạo tông tu sĩ, sinh linh thật sự là nhiều lắm, huyền quỳ dù sao chẳng qua là một đầu linh thú, lưu lại có mấy phần thú tính, tông môn trưởng lão lo lắng sẽ cùng tu sĩ khác, sinh linh sinh ra xung đột. Liền đem hết thảy hộ tông linh thú đưa đến tông môn động thiên bên trong chờ sau khi kết thúc đón thêm trở về. Dư thanh nhạc trầm ngâm một thoáng, trả lời. Thì ra là thế. Lục Huyền nhẹ gật đầu. Dư đạo hữu, lần này tới ta cho nó cùng ngươi mang đến một chút linh quả linh nhưỡng, này một phần là đưa cho đạo hữu ngươi, mặt khác này phần chờ Huyền sau khi ra ngoài, phiền toái đạo hữu giao cho nó. Lục Huyền lấy ra hai phần lễ vật, giao cho Dư thanh nhạc. Lục đạo hữu có lòng, đa tạ. Dư thanh nhạc mỉm cười tiếp nhận lễ vật, hai người nói chuyện phía một lát, Dư thanh nhạc còn muốn chiêu đãi còn lại tông môn tu sĩ, liền hướng Lục Huyền từ biệt rời đi, chờ hắn sau khi đi, Lục Huyền cùng các phát bắt được liên lạc, tiện tay bắt được một tên đạo tông đệ tử, hỏi thăm bọn họ mấy người tạm thời động phủ vị trí chỗ ở về sau, liền chạy tới. Lục Huyền gặp qua Chu sư huynh, Các sư huynh, Động Huyền Kiếm Tông mấy người chỗ ở muốn so Lục Huyền lớn thêm không ít, hắn khi đi tới, Vạn Trọng sớm đã đi ra du ngoạn, mà Mạc Viễn Phong thân là kiếm tông chân truyền đạo tử, cũng được thỉnh mời ra ngoài cùng những tông môn khác chân truyền gặp nhau, chỉ có Chu Sào cùng các phát hai người, một cái không thích tục sự cuốn thân, một cái tại đạo tông bên trong thấp cổ bé họng, đều đợi trong động phủ dốc lòng tu hành. Được. Chu Sào hướng Lục Huyền nhẹ gật đầu, thân hình trong nháy mắt chui vào một gian nhà. Chu sư huynh liền là như vậy thuần túy, chỗ có tâm tư đều thả về việc tu hành. Các phát thuận miệng nói ra. Lý giải, như Chu sư huynh bực này thiên phú, tâm tính mới có thể tại tu hành dọc đường càng chạy càng xa. Lục Huyền nghĩ một đằng nói một nẻo phụ họa nói, có chùm sáng tồn tại, hắn nói câu nói này lộ ra không có bao nhiêu lực lượng. Bất quá, các sư huynh các ngươi chỗ này tạm thời trong động phủ linh khí, so ta tiểu viện kia tinh khiết nồng nặc không biết bao nhiêu. So sánh mãnh liệt như vậy, sư đệ ta đều không có nhiều tu hành ý nghĩ, hắn khẽ cười một tiếng. Lục sư đệ, muốn không đến cùng vài vị sư huynh cùng nhau tu luyện, đi ra ngoài. Các phát lập tức hỏi. Thôi được rồi, ta một người buông tuồng đã quen, tưởng niệm vài vị sư huynh, chính mình liền sẽ tới. Lục Huyền lắc đầu, hai người nói chuyện phía một lát, các phát hướng hắn giới thiệu không ít liên quan tới Động Huyền Kiếm Tông trọng yếu sự hạng, cùng với tiến vào Ly Dương Đạo Tông trong khoảng thời gian này trải qua. Trong lúc đó, Kiếm Hoàng chân phái một bộ phân thân tới, hướng Lục Huyền lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp tiêu tán. Lục Huyền lưu lại gần nửa ngày về sau, trở lại chính mình trong sân tu hành. Sáng sớm hôm sau, Dư Thanh Nhạc lại lần nữa tới. Lục đạo hữu, Vạn Linh Đại hội mặc dù còn chưa chính thức bắt đầu, bất quá đã có không ít tu sĩ, sinh linh khởi xướng tiểu tụ sẽ, đạo hữu muốn hay không cùng còn lại người cùng sở thích trao đổi một chút, hắn hướng Lục Huyền hỏi. Có linh thực sư tụ hội. Lục Huyền trên mặt hiển hiện tò mò vẻ mặt. Tự nhiên có. Theo ta được biết, có không ít am hiểu bồi dưỡng linh thực đại tông phái rất nhiều tu sĩ tới, ngoài ra, còn có những cái kia tự nhiên sinh linh, thậm chí có bản thể là yêu thụ, yêu đằng loại yêu tộc. Am hiểu bồi dưỡng linh thực đại tông. Lục Huyền nghe vậy, tâm niệm vừa động, xin hỏi Diêu đạo hữu, có thể có thần mộc tông? Lục mỗ đối với nó ngưỡng mộ đã lâu, kẻ thần mộc tông, cái kia chắc chắn tại danh sách mời, Lục đạo hữu muốn hay không đi tham gia một thoáng bọn hắn tụ hội? Dư Thanh Nhạc mỉm cười gật đầu. Còn mời Diêu đạo hữu dẫn gặp một chút. Lục Huyền kích động, một bộ tâm trí hướng về bộ dáng, hắn lúc trước lấy được món kia tàn khuyết thần một thanh hồ cho hắn lập xuống không biết nhiều ít công lao, đối với linh thực sư hắn tới nói, xem như vô thượng dị bảo, đáng tiếc thiếu sót hạch tâm nhất bản nguyên bộ phận, lần này có cơ hội kết bạn một thoáng thần một tông tu sĩ, tự nhiên không chịu bỏ lỡ. Chương 932 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Không sở trường đấu pháp, đỏ mắt bảo vật làm chương 932, không sở trường đấu pháp, đỏ mắt bảo vật là mài người phi thân đi tới mục đích. Lục đạo hữu, đến. Đi vào một tòa sơn cốc u tĩnh về sau, Dư Thanh Nhạc nhẹ nhàng hạ xuống, Lục Huyền theo sát phía sau, trong sơn cốc xanh ung tươi tốt, bốn phía trồng lấy cao giai linh thực, có chút chủng loại liền Lục Huyền đều chưa từng thấy qua, không biết đến từ thế nào chỗ kỳ dị giới vực, bên trong còn có vài tòa ban công đình tạ, lúc này, đang có hơn 30 người đang ngồi ở trong lúc đó, nhiệt tình thảo luận cái gì. Các vị đạo hữu, tại hạ Dư Thanh Nhạc, tới cho chư vị dẫn kiến một tên linh thực sư. Đây là Lục Huyền Lục đạo hữu, là Trung Châu thất cảnh bên trong số một số hai linh thực sư, đồng thời kiêm nhiệm Hải Lâu Thương Hội khách khanh chức. Mọi người tò mò tầm mắt rơi vào Lục Huyền trên thân hai người, Dư Thanh Nhạc ôn hòa nói ra. Nguyên lai là Lục đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Lục đạo hữu cất chế linh nhưỡng tại toàn bộ Vân Hư vực Trung Đô được xưng tụng cực phẩm. Gặp qua Lục đạo hữu. Mọi người tại đây bên trong, có bộ phận sớm đã nghe qua thậm chí gặp qua Lục Huyền, thân thiết hô, ngoài ra còn có không ít đến từ những giới khác vực, thái độ cũng cực kỳ hiền lành. Lục đạo hữu, vị này là Thanh Phật Thanh đạo hữu, thần một tông chân truyền đệ tử, tinh thông nhiều loại thần thông một hệ bí pháp, thực lực mạnh mẽ. Dư Thanh Nhạc chỉ một tên dịu dàng yên tĩnh nữ tử, nói với Lục Huyền, nữ tử cùng là kết đan hậu kỳ cảnh giới, người mặc xanh biết pháp bào, pháp bào bên trên có lấy kỳ hoa dị thảo sinh sinh diệt diệt, toát ra một cổ tự nhiên ý vị. Lục mỗ gặp qua Thanh đạo hữu, kính đã lâu thần một tông đại danh, hôm nay gặp mặt, đạo hữu chỗ cho thấy phong thái còn tại Lục Huyền ngoài tưởng tượng. Lục Huyền chắp tay thi lễ nói. Gặp qua Lục đạo hữu, Lục đạo hữu tên, tiểu nữ tử đi vào đạo tông sau cũng có nghe thấy, Thanh Phật khẽ cười nói, thanh âm như là róc rách nước chảy, thanh thúy êm tai. Lục Mỗ ngưỡng mộ trong truyền thuyết Thần Mộc Tông đã lâu, hy vọng có thể bái phỏng cơ hội. Lục Huyền Ngôn từ khẩn thiết nói ra, hắn xác thực ngấp nghé hoàn chỉnh Thần Mộc Thanh Hồ đã hứa nhiều năm. Tiểu nữ tử đại biểu tông môn hoan nghênh Lục đạo hữu. Nghe được Lục Huyền trong lời nói hướng về, Thanh Phật trên mặt ý cười càng sâu. Lục đạo hữu, vị này là huyền đằng nhất tộc Huyền Trùng đạo hữu, tiên thiên linh đằng, đối với các loại linh thực có cực mạnh lực tương tác. Dư Thanh Nhạc chỉ một tên tu sĩ yêu tộc nói ra, tên này tu sĩ yêu tộc toàn thân da thịt hiện lên màu xanh biếc, hai tay núp ở rộng thùng thình trong tay áo, phảng phất có cái gì tại chậm rãi nhúc nhích, đầu đầy xanh đậm tóc dài đâm thành từng đầu dài nhỏ bím tóc, tầm mắt rơi ở phía trên là, hết thảy bím tóc như là trường xà thổ tính, tản mát ra một cổ hơi thở hết sức nguy hiểm, nhìn kỹ lại khôi phục thành như thường bộ dáng. Lục Mỗ gặp qua Huyền đạo hữu, Lục Huyền mỉm cười vuốt cằm nói, hắn trồng không ít đằng loại linh trồng thực, còn chăn nuôi một đầu yêu quỷ đằng, thế này Huyền đằng nhất tộc tu sĩ yêu tộc không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết. Lục đạo hữu tốt. Huyền Trùng gật đầu hồi trở lại dùng cười một tiếng. Vị này là Dư Thanh Nhạc nhất giới thiệu ở đây rất nhiều tu sĩ, trong đó có đến từ khác biệt giới vực, không đồng tông môn linh thực sư, cũng có Huyền Trùng dạng này một chút yêu tộc, thậm chí còn có cỏ cây tinh quái hóa thành hình người, đi theo trưởng bối cùng nhau đến đây tham gia vạn linh đại hội, có đạo tông chân truyền đệ tử dẫn kiến, mọi người tự nhiên không dám khinh thường Lục Huyền, thái độ đều coi như không tệ. Lục Huyền tùy ý tuyển một chỗ ngồi xuống, mặt mỉm cười lắng. Nghe mọi người thảo luận, Dư Thanh Nhạc gặp hắn đã dung nhập mọi người bên trong, liền xin cáo từ trước, không thể không nói, mọi người tại đây xứng đáng là tới từ chư thiên giới vực thiên chi kiêu tử, mỗi người đối linh thực đều có khắc sâu lý giải, thậm chí còn có không ít người nắm giữ lấy đặc biệt bồi dưỡng thủ đoạn, nhưng Lục Huyền được ích lợi không nhỏ, bởi vì hắn trong ngày thường bồi dưỡng linh thực lúc có thể hiểu linh thực mỗi một giai đoạn kỹ càng trạng thái tại dính đến lúc trước. Bồi dưỡng qua linh thực loại lúc, Lục Huyền có thể nói là đứt gãy dẫn trước, tình cờ phát biểu một cái nhìn, đều là mạnh như thác đổ, theo bản chất xuất phát, nhẹ nhàng một câu liền có thể chỉ điểm đến mọi người, kể từ đó, mọi người đối hắn thái độ càng thêm nhiệt tình thân thiện, dồn dập lưu lại phương thức liên lạc một mực đến trời tối, rất nhiều sinh linh, tu sĩ lúc này mới lưu luyến không rời hướng Lục Huyền từ biệt. Vạn Linh Đại hội chính thức bắt đầu mấy ngày trước đây, Lục Huyền phần lớn thời gian đều tới này chỗ sơn cốc cùng rất nhiều tinh thông linh thực sinh linh, tu sĩ tiểu tụ, trong lúc đó, thỉnh thoảng sẽ đi gặp kiếm tông mấy tên sư huynh, hoặc là tại Dư Thanh Nhạc dẫn đầu dưới, bốn phía thăm một chút Ly Dương Đạo Tông rất nhanh, đi vào đại hội chính thức bắt đầu ngày đó, tại một phiên long trọng bao la hùng vĩ nghi thức hoan nghênh về sau, vô số tu sĩ, sinh linh căn cứ tu vi cảnh giới các loại, chia làm nhiều cái tiểu đoàn thể, trong đó, Nguyên Anh chân quân tụ tập tại cùng một chỗ luận đạo giảng đạo, mỗi một ngày đều có mấy danh Nguyên Anh chân quân hướng kết đan chân nhân giảng giải truyền thụ chính mình tu hành trải qua, như thế nào kết đan, như thế nào chuẩn bị đột phá Nguyên Anh, đột phá lúc gặp được cái gì, sở tu công pháp đối tự thân đạo đồ ảnh hưởng, Lục Huyền tham gia náo nhiệt tham gia mấy trận, giống như có điều ngộ ra, mặt khác, còn có đại lượng kết đan tu sĩ tụ tập tại cùng một chỗ, trao đổi các loại thần thông thuật pháp, tu hành bách nghệ, trong đó, Lục Huyền căn cứ tự thân chỗ tập, tham gia linh thực, luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp, linh nhưỡng, ngự thú này chút buổi diễn. Trong bất tri bất giác, ta đã nắm giữ nhiều như vậy tu hành kỹ nghệ rồi. Lục Huyền từ trong đám người đi ra, không khỏi cảm khái nói, có theo trùng sáng bên trong mở ra đủ loại tu hành kỹ nghệ bí pháp, cùng với cái này đến cái khác kinh nghiệm bao, hắn đã nắm giữ nhiều loại tu hành kỹ nghệ, đương nhiên, bởi vì kinh nghiệm bao tính hạn chế, nắm giữ loại hình đều là chuyên mà tinh, không bằng bình thường luyện đan sư chờ hiểu rộng khắp, thế nhưng, hắn dạng này có thể sáng tạo giá trị ngược lại cao hơn tu sĩ khác, nói thí dụ như luyện đan, đê giai đan dược tạm thời không đề cập tới, tại tam phẩm trúc cơ đan cùng tứ phẩm địch trần đan luyện chế bên trên, hắn đã có đại thành thậm chí cảnh giới tông sư trình độ, xác suất thành công cùng với những cái khác luyện đan đại sư so sánh cao hơn rất nhiều, ngoại trừ kể trên những cái kia bên ngoài, Ly Dương Đạo Tông còn tổ chức một trận đại quy mô luận bàn, giới hạn tại kết đan tu sĩ, vô luận là đạo tông đệ tử, vẫn là mặt khác chư thiên giới vực bên trong sinh linh, tu sĩ, chỉ cần thỏa mãn điều kiện đều có thể báo danh tham gia, ban thưởng kỳ cao, phần thưởng đệ nhất một kiện trung phẩm pháp bảo, người thứ hai ban thưởng một viên thất phẩm phù lục, về sau mãi cho đến trước 100, đều có phong phú ban thưởng. Lục sư đệ, có hứng thú hay không đi lên đùa nghịch hai cái? Dùng tu vi của ngươi, tiến vào trước 100 vẫn rất có khả năng. Vạn Trọng giật dây nói. Không được không được, đa tạ vạn sư huynh hảo ý, sư đệ ta liền không đi lên bêu xấu. Lục Huyền liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Từng ấy năm tới nay như vậy, ta một mực đem tâm tư đặt ở bồi dưỡng linh thực bên trên, rất ít cùng người vật lộn, rèn luyện chiến đấu kỹ nghệ. chỉ có một thân tu vi, không sở trường đấu pháp, vô luận là pháp bảo phù lục vẫn là thần thông bí thuật, đều cùng sư huynh các ngươi chút này thiên kiêu có rất lớn khoảng cách. Bởi vậy, chỉ có thể đỏ mắt nhìn xem hai vị sư huynh tranh đến trọng bảo. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Liền này ba dưa hai táo, còn không đáng đến ta ra tay. Hắn ở trong lòng âm thầm chửi bậy nói. Chương 933 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Hương hỏa diệu thực 933, hương hỏa diệu thụ rơi tại dưới đài ăn linh quả, uống vào linh nhưỡng, nhìn xem các lộ thiên chi kiêu tử cho ta biểu diễn, chẳng phải sung sướng. Luận bàn bắt đầu, không có báo danh tham gia lục huyền cùng các phát hai người ngồi tại dưới đài, nhìn 10 cái trên đài cao pháp khí cùng phù lục cùng bay, thần thông cùng bí thuật cùng múa, trong lòng vô cùng thoải mái. Ly Dương Đạo Tông cung cấp linh quả mùi vị không sai. Lục huyền hướng trong miệng ném vào một viên đỏ rực linh quả, cảm thụ được mang theo tinh khiết linh khí nước tại trong miệng bùng nổ, thấp giọng cảm khái nói. Không sai, liền là linh nhưỡng muốn so lục sư để ngươi ủ chế kém một chút. Bên cạnh hắn các phát trả lời, Ly Dương Đạo Tông tại lần này vạn linh đại hội bên trên chuẩn bị đại lượng linh quả linh nhưỡng. Linh quả mặc dù phẩm giai đều không cao, nhưng thắng ở chủng loại phong phú, nhường lục huyền đại bảo có lộc ăn đến mức linh nhưỡng. Hắn bán cho đạo tông phân lượng mặc dù không ít, nhưng để ở toàn bộ trên đại hội, liền không nổi lên được cái gì bọt nước, chỉ ở phía trước mấy trận trọng yếu hơn trao đổi trên đại hội xuất hiện. Ngoại trừ theo cái kia mà mua sắm linh tương. Linh nhưỡng bên ngoài, đại bộ phận đến từ đạo tông từ sinh, còn có một phần là theo những tông môn khác hoặc là thế lực mua sắm tới, đương nhiên, vô luận là phẩm giai vẫn là phẩm chất, đều cùng lục huyền cung cấp cái kia mấy loại kém một chút, luận bàn vì quy định đào thải, điểm đến là dừng. Cho nên mặc dù báo danh tham gia sinh linh, tu sĩ rất nhiều, nhưng đào thải tốc độ càng nhanh. Đạo tông xuất ra ban thưởng đối với lục huyền mà nói chỉ có thể nói đồng dạng, nhưng đối với tu sĩ khác mà nói. Liền không đồng dạng, thất phẩm bảo vật, có thể tại cảnh giới kết đan có được ít càng thêm ít, bởi vậy, càng đi về phía sau, tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, các loại thần thông, bảo vật tầng tầng lớp lớp, nhưng lục huyền mở mang nhiều hiểu biết, cuối cùng. Trung giai pháp bảo bị Ly Dương Đạo Tông một tên kết đan viên mãn đạo tử ỷ vào đủ loại bảo vật đoạt được, Chu Sào thuận lợi tiến vào 10 vị trí đầu, cầm tới một viên lục phẩm linh đan đến mức vạn trọng, thực lực chân thật mặc dù còn tại. Chu Sào phía trên, có thể chẳng qua là ôm vui đùa tâm tính, đánh hơn 10 vòng về sau, cảm thấy không thú vị, lại lui xuống dưới. Chúc mừng hai vị sư huynh đoạt được phong phú bảo vật. Chờ Chu Sào hai người trở về, Lục Huyền cùng các phát hướng hai người chúc mừng nói. Đa tạ hai vị sư đệ. Tiến vào trước 100 vạn trọng cười đùa tí tưởng nói, Chu Sào thì nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt yên tĩnh, tự hồ đối với chiến tích của chính mình có chút không vừa ý. Bằng vào ta trước mắt nắm giữ thần thông bí thuật, cùng với nhiều loại trung giai pháp bảo, còn có đại lượng ngũ phẩm kiếm phù, tiến vào trước ba hẳn là 10 phần chắc chín. Đến mức cầm tới thứ nhất, vậy phải xem vận khí, cùng Ly Dương Đạo Tông đối tên kia đạo tự ủng hộ. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, tham gia lần này so tài có không ít kết đan hậu kỳ thậm chí kết đan viên mãn tu sĩ, đồng thời còn là các đại tông môn, thế lực thiên chi kiêu tử, đều trong tay nắm giữ cường lực pháp bảo, hoặc là thần thông bí thuật, bởi vậy hắn cũng không có đem lời nói được quá vẹn toàn chi tiết, rất nhiều bảo vật ban thưởng bên trong, hắn đối với trước ba có một ít hứng thú, nhưng nếu thật là tiến vào trước ba, cái kia đoán chừng sẽ khiến sóng gió lớn, thậm chí sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết, bởi vậy còn không bằng tại dưới đài làm cái ăn dưa quần chúng, nhìn xem một đám thiên kiêu tranh đoạt những cái kia bình thường bảo vật tại đây về sau, chính là trao đổi đủ loại bảo vật khâu, bảo vật trao đổi chia làm đấu giá cùng tự do trao đổi hai loại, tu sĩ có khả năng đem bảo vật giao cho Ly Dương Đạo Tông tiến hành đấu giá, Đạo Tông sẽ rút ra chút ít tiền thuê. Chẳng qua là Đạo Tông sẽ đối với bán đấu giá bảo vật có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu, bình thường kết đan. Cấp bậc bảo vật căn bản không có tư cách tiến vào phòng đấu giá. Chỉ có cực kỳ trân quý hiếm thấy ngũ phẩm lục phẩm bảo vật mới có cơ hội làm đấu giá vật cũng có thể tại đạo tông tổ chức dưới, cùng còn lại tu sĩ tự do trao đổi bảo vật cả hai đều có lợi và hại, đều xem tu sĩ chính mình lựa chọn như thế nào, nhất bắt đầu trước tự nhiên là tự do trao đổi bảo vật. Cũng không biết có cơ hội hay không nhặt nhạnh chỗ tốt đến cái gì cao giai linh chủng. Lục Huyền cùng các phát đám người tách ra, dạo bước tại rất nhiều giá cao tu sĩ trưng bày quầy hàng bên trong. Tình cảnh này khiến cho hắn có một loại lúc trước còn tại luyện khí giai đoạn lúc, tại phường thị tán tu quầy hàng trung du đãng cảm giác quen thuộc cảm giác. Trân quý nhất bảo vật thường thường dùng bình thường nhất phương thức xuất hiện. Hắn khẽ cười một tiếng, bốn phía quan sát đến, xem có hay không cảm thấy hứng thú linh chủng hoặc là linh thú thai trứng xuất hiện ở đây tu sĩ, sinh linh đến từ chư thiên giới vực, có chút thậm chí là Lục Huyền chưa từng nghe thấy, rất có thể sẽ xuất hiện hiếm thấy cao giai linh chủng, như thế cơ hội khó được, Lục Huyền tự nhiên không chịu buông tha. Hắn tại trải qua một chỗ nho nhỏ quầy hàng lúc, đột nhiên dừng bước, chủ quán là một người trung niên tăng nhân, mặt mũi hiền lành, nhìn qua người vật vô hại, nhưng khí tức lại như là hải nguyên đồng dạng sâu không thấy đáy. Nguyên anh cảnh giới cao tăng. Lục Huyền trong lòng thầm nhủ một tiếng, tầm mắt rơi vào quầy hàng bên trên một viên thần dị linh chủng lên, linh chủng phản phất một khối đá cuội, hiện lên màu vàng sẫm, mặt ngoài có vô số rất nhỏ thâm trầm điểm sáng đang lóe lên, Du Đãng ngưng thần nhìn kỹ dưới, vô tận điểm sáng phản phất trong nháy mắt sống lại, tranh nhau hướng phía Lục Huyền thức hải vọt tới, trong chớp mắt ở giữa, tự hồ có muôn vàng rất nhỏ suy nghĩ đang trùng kích chạm đất Huyền thức hải, khiến cho hắn suy nghĩ một thoáng biến đến cực kỳ phân loạn, cũng may suy nghĩ chẳng qua là tự phát tính hành vi, không có ác ý. Tăng thêm Lục Huyền tu luyện có tinh thần tự tại quan tưởng pháp bí thuật, linh thức sớm đã xa mạnh hơn xa cùng giai, bởi vì mà chỉ có như vậy trong tích tắc thất thần. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, còn xin đừng nên dùng linh thức dò xét này một hương hỏa diệu thụ linh chủng, nếu không sẽ có tâm thần thất thủ nguy hiểm. Tên kia trung niên tăng nhân chắp tay trước ngực, đánh tiếng niệm Phật. Đại sư, là tại hạ vô lễ, xin hãy tha lỗi. Trong ngày thường nhìn thấy hiếm thấy linh chủng lúc, tổng hội quên hết tất cả, không nhịn được muốn đi sâu hiểu rõ. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, hướng tăng nhân giải thích nói. Không sao, chỉ là lần đầu tiên đụng phải này linh chủng, có thể sẽ có một chút không thích ứng. Tăng nhân ánh mắt ôn hòa, mỉm cười nói. Không biết này cái gọi là hương hỏa diệu thụ linh chủng có kỳ dị gì chỗ, Lục mỗ có mấy phần hứng thú, đại sư có thể hay không cho tại hạ giảng giải một ít. Hương hỏa diệu thụ vì thất phẩm linh thực, tại tu hành giới cực kỳ hiếm thấy, chính là ta tự hương hỏa lâm thai nghén mà thành. Hương hỏa trong rừng tích lũy lấy trên vạn năm đến nay vô số tín đồ hương hỏa, thai nghén ra linh chủng cũng cùng chi cùng một nhịp thở. Thành thục về sau, có thể mọc ra tinh khiết hương hỏa ngưng kết mà thành hiếm thấy linh quả, uống vào về sau, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ hương hỏa tượng thần, đối với tu tập tương ứng thần thông tu sĩ mà nói, có thiên đại ích lợi. Đồng thời, linh mộc cũng là hiếm thấy bảo vật, có thể luyện chế ra hương hỏa pháp bảo, tiện tay nhất kích liền dẫn có vô cùng hương hỏa suy nghĩ. Tên kia tăng nhân thấy Lục Huyền xác thực có say mê hứng thú, giải thích cặn kẽ nói, không có chút nào bởi vì Lục Huyền chẳng qua là kết đan tu vi mà có chút ngạo mạn. Thất phẩm linh chủng, lần này vạn linh đại hội quả nhiên tới đúng rồi. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, còn chưa tiến vào đấu giá hội, liền có thể nhìn thấy một viên thất phẩm linh chủng, nội tâm của hắn hứng thú lập tức nồng rất nhiều. Đại sư đem này thất phẩm hương hỏa diệu thụ linh chủng để ở chỗ này, là muốn trao đổi đến đặc thù nào đó bảo vật. Hắn tò mò hỏi. Chương 934 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Hắc kiểm liễu 934, hắc kiểm liễu e lão nạp không có có tâm tư đi bồi dưỡng này hương hỏa diệu thụ linh chủng, muốn dùng đem đổi lấy bảo vật. Giới hạn tại Phật môn pháp khí, công pháp thần thông loại. Tăng nhân chậm rãi nói ra. Thất phẩm linh chủng, đổi Phật môn bảo vật, Lục Huyền lâm vào trong trầm tư, hắn đã từng gieo trồng qua kim cương bồ đề, tịnh bình liễu cùng với tọa Phật ly này mấy loại cùng Phật môn cùng một nhịp thở cao gia linh thực, theo trùng sáng bên trong mở ra vài kiện trân quý Phật môn bảo vật, trong đó có lục phẩm bảo vật trấn ngục kim cương tượng, trung giai thần thông bất động minh vương ấn kim cương bồ đề đã bị hắn bán đi, bất động minh vương ấn bởi vì là trung giai thần thông duyên cớ, lại là dùng pháp ấn hình thức khắc sâu vào trong thức hải. Không tiện mới truyền cho người khác, bởi vậy, trong tay hắn giá trị đối lập nơi cao Phật môn bảo vật có lục phẩm tọa Phật liên cùng trấn ngục kim cương tượng. Đại sư, ngươi xem trong tay của ta hai món bảo vật này như thế nào? Mặc dù cũng chỉ là lục phẩm, có thể tại đồng bậc bảo vật bên trong được cho là cực kỳ hiếm thấy, giá trị thêm lên, có lẽ không tại cái kia hương hỏa diệu thụ linh chủng phía dưới. Lục Huyền nói xong, tiện tay vải hạ một đạo phòng theo dõi cấm chế. Hai kiện bảo vật xuất hiện tại giữa hai người, cái lớn chừng bàn tay xanh đen Phật tượng, trợn tròn đôi mắt, cầm trong tay kim cương sự pháp khí, dưới chân dẫm lên một đôi diện mạo dữ tợn yêu ma tà túy trên cao nhìn xuống quan sát chúng nó, phản phất tùy thời muốn đưa chúng nó siêu độ đồng dạng, ngoài ra còn có một đóa ánh vàng rực rỡ đài sen Phật quang bốn phía, vàng ống trong cánh hoa có một cái tiểu sa di hư ảnh. Hoặc ngồi hoặc nằm, ngây thơ chân thành, ẩn chứa thiên sinh mạnh mẽ Phật tính, trấn ngục kim cương tượng, lục phẩm bảo vật có thể tùy thời phóng xuất ra nắm giữ nhiều loại Phật môn thần thông kim cương pháp tướng, tuy là lục phẩm, nhưng thắng ở có khả năng trong nháy mắt sử dụng ra, cùng giai bảo vật bên trong có khả năng chiếm giữ hàng đầu. Ngoài ra, còn có một đóa lục phẩm tọa Phật Liên, do tại hạ ngẫu nhiên đạt được linh chủng, tự tay bồi dưỡng mà thành, phẩm chất thượng đẳng. Có thể đem luyện hóa vì đài sen bảo vật, ngồi ở phía trên tu hành lúc, có thể an thần định hồn, tăng lên ngộ tính. Đối với đại sư như vậy người trong Phật môn tới nói, có thể tăng lên rất nhiều tu luyện Phật môn thần thông bí thuật chờ tốc độ. Lục Huyền thay tăng nhân giới thiệu hai kiện Phật môn bảo vật tin tức cặn kẽ. Tọa Phật Liên. Tăng nhân thấp giọng trầm ngâm nói, đối với hắn mà nói, trấn ngục kim cương tượng mặc dù sát phạt cực cường, nhưng cũng không có dẫn tới hắn nhiều ít chú ý, ngược lại là cái kia đóa ánh vàng rực rỡ đài sen, khiến cho hắn rất đổi ý động. Hắn vừa tấn thăng nguyên anh không có bao lâu thời gian, trên thân chỉ có hai kiện thất phẩm bảo vật, đều được luyện chế vì trung giai pháp bảo, một công một thủ, có thể khiến cho hắn cùng tu sĩ đồng bậc có sức tự vệ, có thể tăng lên tu luyện thần thông bí thuật tốc độ. Nhưng không có một kiện. Lục Huyền xuất ra tọa Phật Liên, mặc dù chỉ là lục phẩm, nhưng đối với nguyên anh cảnh giới hắn tới nói, vẫn như cũ có không nhỏ tác dụng. Tích lũy tháng ngày dưới, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của hắn. Lão nạp cố ý cùng tiểu hữu ngươi trao đổi bất quá, này hương hỏa diệu thụ linh chủng phẩm giai vì thất phẩm, tiểu hữu trong tay hai kiện bảo vật tuy là lục phẩm, có thể giá trị hợp lại cùng nhau còn là không bằng ta cái kia linh chủng. Tiểu hữu có thể lại đền bù tổn thất một chút. Tăng nhân mỉm cười hỏi. Đại sư, linh chủng là thất phẩm không giả, nhưng chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, hết thảy bảo vật bên trong, linh thực linh dược cơ hồ ở vào tầng dưới chót nhất, linh chủng còn phải lại thấp một chút. Thất phẩm linh chủng, bồi dưỡng chu kỳ động một tí trăm năm trở lên, đồng thời còn có cực kỳ khắc nghiệt bồi dưỡng điều kiện, vì thời đều có thất bại nguy hiểm. Y ta này tọa Phật Liên mặc dù có chút cực hạn, có thể đang thật là hoàn mỹ phù hợp Phật môn tu sĩ, tại lục phẩm Phật môn bảo vật bên trong, rất khó tìm đến so với nó tốt hơn. Như vậy đi, ta lại thêm 300 linh thạch trung phẩm, đại sư cảm thấy thế nào? Lục Huyền đầu tiên là cả gan phản bác một thoáng tăng nhân lời giải thích, sau đó chủ động yếu thế, một bộ đau lòng đến cực điểm bộ dáng. Tốt, thành giao. Tăng nhân đối tọa Phật Liên có say mê hứng thú, phụ thêm trấn ngục kim cương tượng đồng dạng không tầm thường, liền gật đầu đồng ý nói. Nơi này là 300 linh thạch trung phẩm, đại sư thỉnh xem qua. Lục Huyền mặt mũi tràn đầy đau lòng móc ra linh thạch, đưa đến tăng nhân trước mặt. Hắn tiếp nhận tăng nhân đưa tới hương hỏa diệu thụ linh chủng, trong lòng bàn tay dưới da thịt mặt lập tức xuất hiện nhàn nhạt linh nhưỡng, thần tâm ngưng tụ tại linh chủng bên trên, lập tức một đạo suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Hương hỏa diệu thụ, thất phẩm linh thực, sinh trưởng quá trình bên trong cần gieo trồng tại chất chứa Phật tính linh nhưỡng bên trong, dùng đại lượng hương hỏa tẩm bổ. Thành thục về sau, kết hương hỏa linh quả uống vào về sau, có thể tại tu sĩ trong thức hải ngưng kết hương hỏa tượng thần, có thể trợ lực tu sĩ cấp tốc nắm giữ tương quan thần thông bí thuật, linh mục có thể luyện chế ra hương hỏa loại pháp bảo. Muôn vàng hương hỏa ngưng thần tượng. Lại lấy được một viên thất phẩm linh chủng. Kiểm hàng hoàn tất về sau, Lục Huyền trong lòng vui vẻ, hướng tăng nhân cáo từ rời đi. Hắn xuất ra tọa Phật Liên, trấn ngục kim cương tượng cùng trong tay này miếng thất phẩm linh chủng giá trị tương đương, coi như là như thường giao dịch, cũng không thể nói người nào thua thiệt người nào kiếm, nhưng hắn có thể hiểu linh thực mỗi một giai đoạn trạng thái năng lực. Đạt được này miếng thất phẩm linh chủng cũng đã là nhỏ kiếm, nếu là lại tăng thêm thành thục sau mở ra trùng sáng ban thưởng, cái kia chính là kiếm lời lớn. Hắn tiếp tục tại các nơi quầy hàng ở giữa đi dạo, quầy hàng bên trên bảo vật dùng đan dược, pháp khí, phù lục làm chủ, linh thực linh dược cực kỳ hiếm thấy, đến mức linh chủng vậy liền càng không cần phải nói, ngoại trừ linh thực sư bên ngoài, phần lớn tu sĩ đạt được linh chủng sau đồng dạng sẽ mau chóng ra tay, dù sao, duy trì cao giai linh chủng sinh cơ không suy vốn cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Còn không bằng mau sớm đổi được linh thạch hoặc là những bảo vật khác. Lục Huyền kiên nhẫn 10 phần, bốn phía đung đưa, đại khái đi dạo một lần về sau, hắn tại giữa sườn núi tìm tới một chỗ trống không địa phương, linh lực khẽ động, một cái cỡ nhỏ quầy hàng liền xuất hiện trước người, vài kiện trân quý bảo vật xuất hiện tại quầy hàng lên. Trong đó, giá trị trân quý nhất tự nhiên là món kia thất phẩm đại nho văn cung, ngoài ra, còn có một đoạn ngàn năm cổ thụ tâm, một đoàn thái ất thuần dương chân hỏa, cùng với mấy viên huyền âm kiếm phù cùng chân sát kiếm. Phù những bảo vật này đối với hắn mà nói tác dụng đối lập có hạn, lại có cực cao giá trị trao đổi, dùng để trao đổi linh chủng không có gì thích hợp bằng, chân chính cao giai bảo vật, tự nhiên vẫn là bị hắn một mực nắm ở lòng bàn tay. Quầy hàng bên trên bảo vật mặc dù trong mắt hắn đồng dạng, có thể đối tu sĩ khác mà nói lại khác biệt rất nhanh, liền có tu sĩ bị những bảo vật này hấp dẫn tới. Đạo hữu, này đoạn cổ thụ có thể là ngàn năm cổ thụ tâm. Một tên khí chất xuất trần, có kết đan cảnh giới viên mãn thanh niên đi vào trước gian hàng, hướng Lục Huyền hỏi. Đạo hữu tốt ánh mắt, chính là ngàn năm cổ thụ tâm. Lục Huyền cười xác nhận nói. không biết đổi được này cổ thụ tâm cần gì bảo vật. Tốt nhất là cao giai linh chủng, linh thực mầm non, cùng với linh thú ấu thú, hoặc là thai trứng các loại, ngưng chủng pháp thích hợp cũng có thể. Thứ hai, liền là đủ loại hiếm thấy linh nhưỡng, linh tuyền các loại bảo vật. Linh thực mầm non. Trong tay tại hạ vừa lúc có một gốc lục phẩm hắc yểm liễu, đạo hữu ngươi xem coi thế nào. Thanh niên tiếng nói vừa ra, trước người xuất hiện một gốc kỳ dị cây liễu mầm non, cao chừng khoảng 5 tấc, toàn thân đen nhánh, phản phất muốn đem thần tâm hồn phách hút vào trong đó đồng dạng, trên cành cây có loáng thoáng quỷ dị hoa văn, chậm rãi bơi lội, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ từ bên trong bay ra đồng dạng. Chương 935 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Chính Dương Sa đấu giá bắt đầu chương 935. Chính Dương Sa đấu giá bắt đầu để xin hỏi đạo hữu này hắc kiểm liễu là lai lịch ra sao, tại hạ vẫn là lần đầu nghe nói. Lục Huyền nhẹ giọng hỏi, hắn không khỏi không cảm khái tại thế gian to lớn, không thiếu cái lạ, dù cho hắn bồi dưỡng qua không biết nhiều ít linh thực, tại Thiên Kiếm Tông cùng Hải Lâu Thương Hội xem đại lượng linh thực điển tịch, vẫn như trước có một ít chưa bao giờ nghe hiếm thấy linh thực xuất hiện. Hắc kiểm liễu vì lục phẩm linh thực, tại hạ ra ngoài du lịch lúc, tại một chỗ ngăn cách cỡ nhỏ giới vực ở bên trong lấy được. Linh thực sinh trưởng quá trình bên trong sẽ ở trong người chậm rãi thai nghén ra đặc thù liễu linh chi tinh, chờ đến thành thục giai đoạn, sẽ diễn biến thành một đầu yểm quỷ. Yểm quỷ cùng đem hắn bồi dưỡng ra linh thực sư tâm ý tương thông, đem luyện hóa về sau, linh thực sư có nhất định xác suất có thể lĩnh ngộ ra mộng yểm kỳ thuật, có thể cùng không gian đặc thù bên trong một ít tồn tại thông linh, hoặc là có thể dùng tới tu luyện một chút trái đạo thần thông bí thuật. Thanh niên chậm rãi nói ra. Đa tạ đạo hữu giải hoặc, tại hạ hiểu rõ. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, nhẹ gật đầu. Xem bộ dáng là một gốc tà dị linh thực. Nói dễ nghe một chút là tả đạo, nói không được khá liền là ma đạo. Có phong phú tà dị linh thực gieo trồng kinh nghiệm, Lục Huyền ở trong lòng âm thầm cảm khái nói. Đạo hữu này gốc hắc kiểm liễu coi như không tệ, bất quá dù sao chẳng qua là một bụi cây giống, cùng ta này ngàn năm cổ thụ tâm có thể là kém không ít. Phải biết, này đoạn cổ thụ tâm công dụng rộng khắp, đối với một hệ tinh quái, linh thú trưởng thành có lợi ích rất lớn, còn có thể luyện chế vì cao giai khôi lỗi hạch tâm, hoặc là một hệ pháp bảo. Trong đó chênh lệch, đạo hữu hẳn là rõ ràng. Lục Huyền từ tốn nói, hắn liếc mắt nhìn ra thanh niên đối với ngàn năm cổ thụ tâm khao khát, quyết định đau nhất làm thịt đối phương một chầu. Đạo hữu nói có lý. Như vậy đi, ngoại trừ này gốc hắc kiểm liễu mầm non về sau, ta lại thêm 20 vạn hạ phẩm linh thạch, đạo hữu cảm thấy thế nào? Tốt. Lục mổ bình sinh thích nhất cùng đạo hữu như vậy người sảng khoái giao thiệp. Lục Huyền lúc này gật đầu đồng ý, này ngàn năm cổ thụ tâm đến từ tiểu thụ nương trưởng thành sau trùng sáng ban thưởng. Lúc trước hắn lần nữa theo huyền cực thụ mẫu nơi đó đạt được một nhóm mới tiểu thụ nương, qua một thời gian ngắn, mở 3 năm đoạn cổ thụ tâm hoàn toàn không thành vấn đề, có thể sử dụng nó đổi lấy một cốc lục phẩm hiếm thấy linh thực mầm non, lại thêm 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Đâu có không đồng ý đạo lý, hắn không do dự, cùng trước mắt tên này cẩu nhà giàu đạt thành giao. Dịch, hai người theo như nhu cầu mỗi bên, trong lòng đều cực kỳ hài lòng. Sau đó trong một đoạn thời gian, có không ít tu sĩ tới hỏi thăm Lục Huyền quầy hàng bên trên bảo vật, đáng tiếc, trên thân đều không có Lục Huyền mong muốn linh chủng các loại, vì đem những bảo vật này giá trị đi đến tốt nhất sử dụng. Lục Huyền cũng không có vội vã đi trao đổi những vật khác, ước chừng nửa ngày sau, có một kết đan trung kỳ nữ tu đi vào Lục Huyền trước gian hàng. Có lẽ là qua trước khi đến đối với Lục Huyền Nhu cầu đã có hiểu biết, nàng trực vào chủ đề. Lục đạo hữu, ta chỗ này có một phần ngũ phẩm linh nhưỡng Chính Dương Sa, số lượng không nhỏ, muốn từ đạo hữu trong tay đổi được cái kia ngũ phẩm kiếm phù. Ồ, đạo hữu lấy ra cho tại hạ nhìn một cái. Đề thăng lên vô số lần. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ như này dễ dàng đến một viên thất phẩm hiếm thấy linh chủng. Trong lòng của hắn cảm khái không thôi, đem kiếm hoàng chân này phần tâm ý một mực nhớ dưới đáy lòng, có lẽ đối với thân là kiếm tông kiếm chủ, vừa có nguyên anh hậu kỳ tu vi hắn tới nói, này miếng linh chủng không tính là gì bảo vật quý giá, nhưng đối với Lục Huyền tới nói ý nghĩa liền không tầm thường, coi là linh mục thành thục sau lấy được trùng sáng ban thưởng, cái kia có thể nói là bảo vật vô giá. Chương 937 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Thích đáng an bài chưa chân 937. Thích đáng an bài vỗ xuống thất phẩm vô lậu linh mục linh chủng về sau, không còn lại xuất hiện cùng loại cao giai linh chủng, Lục Huyền chỉ ở đằng sau vỗ xuống một mặt lục phẩm bảo vật, các vàng cờ, có thể trong khống chế vô số linh các công kích kẻ địch, đồng thời, còn có khả năng đem đặt vào bên trong các đất chuyển hóa làm linh cát, vừa vặn có thể dùng tới tẩm bổ bát trọng cung hậu thổ cung. Huyết trắng nhiều linh thạch như vậy tới, liền xài một tí tẹo như thế. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Lục Huyền vẫn chưa thỏa mãn thầm nghĩ, vì lần này vạn linh đại hội mua đến cao giai linh chủng, hắn gần như đem toàn bộ tài sản mang đến, thật không nghĩ, mặc dù đạt được hai cái thất phẩm linh chủng, một viên là dùng trùng sáng ban thưởng đổi lấy, một viên là kiếm hoàng chân đưa tặng, chính hắn đảo không có tiêu bao nhiêu, bất quá, tổng thể mà nói, hắn lần này vạn linh đại hội bên trên được cho là thu hoạch tràn đầy. Thất phẩm Phật môn hương hỏa diệu thụ, cùng với vô lậu linh mộc, lục phẩm hắc kiểm liễu, cùng với đặc thù linh nhưỡng chính dương sa, còn có cái kia mặt vàng cát cờ, mỗi một kiện bảo vật đều cực kỳ trân quý hiếm thấy. Lục sư điệt, ta mấy người còn có một chút sự tình cần phải xử lý, ngươi vừa vặn có thể trở về động phủ an bài một chút hồi trở lại kiếm tông sau việc vặt. Sau ba ngày, ta đi trích tinh lâu bên trong tìm ngươi. Kiếm hoàng chân vẽ mặt ôn hòa hướng Lục Huyền nói ra. Cẩn tuân sư thúc chi lệnh. Lục Huyền kính cẩn thi lễ, sau đó ngự sử lấy kiếm quang, phi tốc đi tới trích tinh lâu. Hắn đầu tiên đi vào hải lâu thương hội, mượn nhờ thương hội truyền tống trận, cáo tri khí linh tiền bối chính mình đem muốn rời khỏi một quãng thời gian, sau đó đi vào tiệm tạp hóa bên trong. Mấy ngày nữa ta sẽ đi tới động huyền kiếm tông một chuyến, ngắn thì một năm, lâu là hai ba năm, nhất định sẽ trở về thiên tinh động. Nơi này có một chút trước đó cất giữ linh nhưỡng, đan dược, kiếm phù các loại, cửa hàng sinh ý có khả năng tạm thời duy trì một quãng thời gian. Lục Huyền lấy ra một đống lớn linh nhưỡng, kiếm phù các loại bảo vật, giao cho Hồng Khinh Hải hai người thần sắc ngưng trọng, trong mắt đầy vẻ không muốn. Yên tâm, lần này đi động huyền kiếm tông, sẽ không bỏ xuống các ngươi hai cái. Đã các ngươi hai người lựa chọn tùy tùng tại ta, cái kia Lục mổ tất nhiên sẽ cho các ngươi về sau tu hành kiếp sống một cái thích đáng an bài. Lục Huyền trấn an nói. Nói không chừng, về sau cửa hàng sinh ý muốn xây dựng đến động huyền giới thậm chí những giới khác vực, các ngươi hai cái muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn thuận đường cho hai người vẽ lên một cái bánh nướng. Lục tiền bối xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem cửa hàng xem trọng. Văn càng hai người cam kết. Trích tinh lâu bên trong phương diện an toàn cũng không có vấn đề, có thể khó đảm bảo có hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu là có không giải quyết được vấn đề có thể hướng hải lâu thương hội phân lâu bên trong một đạo nhân xin giúp đỡ. Lục Huyền dặn dò hắn cùng một đạo nhân giao tình không tệ, cùng uống qua không biết bao nhiêu lần linh nhưỡng, trước khi đi, còn cố ý đã thông báo đối phương, khiến cho hắn hỗ trợ chiếu kháng một thoáng tiệm tạp hóa, sau đó, hắn ngựa không dừng vó, trở lại lôi hỏa tinh động bên trong, tại trở về động phủ trước. Lục Huyền đầu tiên là đi vào tề vô hành vị trí. Lục đạo hữu, vạn linh đại hội kết thúc. Thu hoạch như thế nào? Tề vô hành nhìn thấy Lục Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ tới đến thăm chính mình. Được lợi rất nhiều. Lục Huyền đơn giản trả lời. Tề đạo hữu, lần này tới, là có chút việc muốn tìm đạo hữu giúp một chút. Hắn trịnh trọng nói ra. Lục đạo hữu thỉnh giảng. Tề mỗ nhất định sẽ kiệt tâm tận lực. Tề vô hành thần sắc nghiêm nghị. Là như vậy, Lục mỗ sẽ rời đi lôi hỏa tinh động một quãng thời gian, đối với linh điền rất nhiều linh thực có chút yên lòng không dưới. Ý. Động phủ mặc dù tại khu vực an toàn, lại có trận pháp phòng hộ, có thể khó đảm bảo sẽ có gây rối chi đồ đánh bên trong linh thực chú ý. Bởi vậy, nghĩ phiền toái tề đạo hữu nhiều hơn chiếu kháng một thoáng. Tề vô hành thân là lôi hỏa tinh động tinh sứ, trong này có cực cao quyền lực. Điều động thiên tinh động hộ vệ trọng điểm tuần tra Lục Huyền động phủ phụ cận vẫn là không thành vấn đề. Lục đạo hữu nhưng là muốn đi tới động huyền kiếm tông, tề vô hành trầm ngâm một thoáng, thử thăm dò. Thật có việc này, xem như trở về đi. Lục Huyền lạnh nhạt nói ra. Đạo hữu yên tâm đi tới, nếu là động phủ xuất hiện bất kỳ vấn đề, chỉ tề mổ là hỏi. Tề vô hành cam kết, bởi vì Lục Huyền hải lâu thương hội khách khanh thân phận. Tăng thêm từng chữa trị xong chính mình một đầu yêu thích linh thú, hai người giao tình không tệ, ở chung lúc lẫn nhau bình đẳng đối đãi, có thể khi biết Lục Huyền sắp trở về động huyền kiếm tông về sau, điểm này cân bằng trong nháy mắt đánh vỡ, thiên tinh động cùng hải lâu thương hội thực lực xấp xỉ như nhau, đều là ly dương cảnh bên trong đệ nhị thế lực lớn, có thể cùng ly dương đạo tông so sánh, có rõ ràng trên. Lệch mà ly dương đạo tông cùng động huyền kiếm tông ở giữa khoảng cách, muốn so thiên tinh động cùng đạo tông ở giữa khoảng cách nhiều không biết bao nhiêu, cho nên hắn đối mặt Lục Huyền thỉnh cầu lúc, ngược lại có mấy phần ý lấy lòng. Đa tạ tề đạo hữu, chỗ này có một bình ngũ phẩm lục ngưng lộ, đưa cho đạo hữu ngươi nếm thử. Lục Huyền cười cười, đưa cho Tề Vô Hành một bình ngũ phẩm linh nhưỡng, thấy Lục Huyền thái độ cũng không có bởi vì thân phận tăng lên mà phát sinh cải biến, Tề Vô Hành lập tức trầm tĩnh lại, Lục Huyền không có dừng lại lâu, tiến vào đầy trời lôi mang về sau, bày ra sắc lôi vực, mười mấy cái hô hấp liền trở lại bên ngoài động phủ. Cùng Kiếm Hoàng Chân mấy người tụ hợp còn có mấy ngày, hắn liền bắt lấy này ngắn ngủi cơ hội, đem trong linh điền rất nhiều linh thực tỉ mỉ bồi dưỡng một phiên, sau đó, đem thảo khôi lỗi cùng lôi quỷ công triệu hoán tới. Ta muốn rời khỏi một quãng thời gian, các ngươi hai cái thay ta coi chừng động phủ, quản tốt chúng linh thú. Nếu là phát giác có tu sĩ mưu toan phá trận mà vào có thể trước hạ tử thủ. Trong động phủ có lục phẩm vạn chướng huyền tinh trận phòng hộ, thảo khôi lỗi, lôi quỷ công, yêu quỷ đằng đều có tương đương với kết đan chân nhân thực lực, nhất là lôi quỷ công, thiên sinh lôi linh, tinh thông lôi pháp, lại không chỉ một lần uống vào ớt một thanh lôi dịch, đối phó một hai cái kết đan hậu kỳ tu sĩ không tại lời ép. Thề sống xê hết thủ vệ linh điền. Lục Huyền thần tâm cảm giác bên trong, thảo khôi lỗi truyền tới một đạo kiên định suy nghĩ, hắn nhếch miệng lên, lại đem lôi long hống, thanh nhạc lân ấu thú chờ triệu hoán tới, liên tục dặn dò sau đó, hắn lại nhanh chóng chạy tới phong uyên tinh động trong động phủ rất nhiều tà dị linh thực mọc tốt đẹp, tại hóa thân lăng cổ ổn định cung ứng dưới, máu thịt, túi da, âm hồn chờ phân bón cái gì cần có đều có. Diễm Thi bị đoán chừng muốn chờ trở về mới có thể thu hoạch. Lục Huyền cảm khái một tiếng, đem cái kia gốc hắc kiểm liễu mầm non trồng vào âm khí nồng đậm linh nhưỡng bên trong, cũng truyền thụ cho hóa thân lăng cổ bồi dưỡng phương pháp đến mức phong nguyên tinh động vấn đề an toàn. Hắn cũng không phải lo lắng quá mức, hóa thân lăng cổ tu luyện có U Minh chân thủy cấm pháp, huyết thần kinh, huyết ma luyện anh thuật này mấy môn thượng đẳng công pháp, đồng thời còn có ma Phật bạch cốt thân, ngạ quỷ cự ma, diệu ma thằng, quỷ đổng dị đồ các loại. Quý hiếm hiếm thấy bảo vật, còn có đang tiến vào phi tốc giai đoạn trưởng thành nhục linh thần, chỉ cần không phải nguyên anh chân quân tới, đều có lực đánh một trận, hết thảy an bài thích đáng về sau, Lục Huyền trở lại lôi hỏa tinh động, chỉnh lý ra thiên lôi kiếm thảo cùng với tiểu động huyền kiếm hồ ngưng chủng pháp. Lúc trước gieo trồng ra tới cao giai kiếm thảo, cũng đem một nhóm linh thực dời vào thao trùng nang bên trong, suy nghĩ một chút, lại đem cái kia gốc lục phẩm di tinh hoán nhật. Kiếm thảo mang lên, này chút có thể là hắn tiến vào động huyền kiếm tông sau lực lượng, tự nhiên không thể nào quên, chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lục Huyền ngửa đầu nhìn về phía hư không, cong ngón búng ra, một đạo động huyền kiếm khí nhanh như tia chớp xông vào mây trời. Động huyền kiếm tông, ta đến rồi. Chương 938 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Vào tông kiếm huyền vịt 938, vào tông kiếm huyền việu ngần trong hư không, một lá như là cự kiếm phi thuyền cực tốc xuyên qua, phi thuyền bên trên có lấy sắc bén kiếm khí nhập vào xuất ra, đem đến gần cương phong, thiên lôi chờ giảo là giả không, nó tự hồ có nhảy vọt không gian năng lực, trực tiếp chui vào một đạo khe hở không gian bên trong, Kiếm Hoàng Chân ngồi tại phi thuyền phía trước, nhìn chăm chú lấy phía trước không gian hỗn độn. Lục Huyền mấy người đứng ở phía sau, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Tại bên cạnh hắn, Thẩm Diệp khó nén xúc động thần sắc. Lục sư đệ, nghe vạn sư huynh giảng, khoảng cách tiến vào động huyền giới đã không đến nửa ngày, ngươi hiện tại tâm tình như thế nào? Hắn hướng Lục Huyền truyền âm nói. Đã vui sướng, lại thấp thỏm, có một loại người xa quê trở lại quê hương cảm giác. Lục Huyền cười cười, tại thích đáng an bài sau hai nơi động phủ cùng với thương hội tương quan công việc về sau, hắn cùng Thẩm Diệp cùng một chỗ sớm tại Trích Tinh lâu bên trong chờ lấy Kiếm Hoàng Chân mấy người tới. Sau đó bước lên trở về động huyền kiếm tông đường xá, hắn giờ phút này trong lòng cảm thụ xác thực hết sức phức tạp, dùng vui sướng làm chủ, lại xen lẫn một chút đối với tương lai hướng về cùng với thấp thỏm. Hắn đối động huyền kiếm tông vẫn là có không ít lòng trung thành, lúc trước thiên kiếm tông cao tầng di chuyển lúc, bị hạ xuống sau trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu cái nhìn, dù sao, mang theo ngàn vạn đệ tử nhảy vọt rất nhiều giới vực đến động huyền kiếm tông, đối với thiên kiếm tông mấy tên nguyên anh chân quân tới nói xác thực khó như lên trời, còn nữa. Tông môn lúc trước đối với mình cùng với mặt khác đồng môn có thích đáng an bài, trước khi chia tay còn tặng cho một viên lục phẩm tử vi huyễn lôi quả linh chủng, cùng với đằng sau đối với hắn cải tiến chủng. Loại mới cao giai linh thực, đưa đến chủ yếu tác dụng ngưng chủng pháp, tăng thêm hắn tại tông môn nhiều năm, nhận tông môn che chở, đạt được không biết nhiều ít linh chủng, từ đó cho về sau làm ruộng kiếp sống đánh tiếp theo cái cực tốt cơ sở, bởi vậy, lúc trước di chuyển lúc, chỉ có một tia không vừa lòng đã sớm tan thành mây khói, đương nhiên, không thể không đề chính là Động huyền kiếm tông có thể là chư thiên giới vực bên trong đứng hàng đầu đại tông, Lục Huyền trong lòng vẫn có chút chờ mong có thể theo kiếm tông lấy được một chút cao giai linh chủng. Lục sư đệ, Thẩm sư đệ chờ tiến vào kiếm tông về sau, chính thức bái nhập trước còn cần một cái quá trình. Nói ngắn gọn, liền là xác nhận hai vị sư đệ chi nhánh đệ tử thân phận là thật hay không, đơn giản đo một thoáng tu vi của các ngươi, tâm tính, có hay không nhận tà ma xâm nhập? Mạc Viễn Phong đi lên phía trước, hướng hai người ôn hòa nói ra. Đa tạ Mạc sư huynh nhắc nhở, đây đều là nên. Lục Huyền hai người chắp tay cảm kích. Hai vị sư đệ đều là cảnh giới kết đan, Lục sư đệ còn bị thật đúng là sư thúc thu nhập còn chân kiếm phong, tự nhiên sẽ thuận lợi thông qua, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Kết đan chân nhân tại kiếm tông bên trong bình thường là nội môn đệ tử, chẳng qua là sư đệ sơ nhập kiếm tông, còn cần nhất đoạn khảo sát kỳ, chỉ có thể tạm thời trở thành ngoại môn đệ tử. Lục Huyền nhẹ gật đầu. Kết đan chân nhân mới là nội môn đệ tử, không hổ là động huyền kiếm tông. Hắn âm thầm líu lưỡi. Yên tâm, Lục sư điệt chỉ cần đi vào tông môn, liền nhất định sẽ trở thành ta kiếm phong nội môn đệ tử, nhiều nhất 2-3 năm liền sẽ có lấy không thua kém hạch tâm đệ tử đãi ngộ. Kiếm hoàng chân thanh âm hùng hậu truyền vào trong tai mọi người. Nhận được sư thúc hậu ái. Lục Huyền cúi đầu nói ra. Không thể nói như thế. Còn chân kiếm phong có thể được đến Lục sư điệt, là kiếm phong vui mừng. Kiếm hoàng chân cười híp mắt nói ra, thần sắc chi hiền lành, hoàn toàn không tưởng tượng nổi hắn thân phận chân thật đúng là trưởng quản động huyền kiếm tông một tòa kiếm phong chính đại kiếm chủ một trong, đảo mắt gần nửa ngày đi qua. Đến. Chu Sào lạnh lùng nói ra, Lục Huyền cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cự kiếm phi thuyền đang ở vô tận kiếm khí bên trong cực tốc xuyên qua, kiếm khí hoặc là gào thét mà qua, hoặc là chậm rãi trường, hoặc như ẩn như hiện, hoặc sáng tối chập chờn. Toàn bộ phía dưới nghiễm nhiên là một cái kiếm khí thế giới, vô số kiếm khí lướt qua phi thuyền mà qua, một bộ người vật vô hại bộ dáng, có thể Lục Huyền lại rõ ràng mỗi bên trong một tia kiếm khí tích chứa nồng đậm sát cơ. Hiện tại đã tiến vào kiếm tông hộ tông đại trận, thập phương tuyệt diệt kiếm trận bên trong vạn trọng khó được xuất hiện nghiêm túc thần sắc, hướng Lục Huyền cùng Thẩm Diệp hai người giải thích nói. Kiếm trận cao tới cửu phẩm, dù cho hóa thần đại năng xông vào trong đó, cũng cực khả năng bị kiếm trận diệt sát. Kiếm tông đệ tử xuất nhập lúc cần thân phận minh bài, mới có thể bình yên thông qua kiếm trận. Lời còn chưa dứt, cự kiếm phi thuyền phản phất theo kiếm khí vũng bùng bên trong thoát thân mà ra, tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy phần, Lục Huyền trong mắt xuất hiện một chỗ tân thiên địa dưới đáy kỳ sơn trùng điệp, kéo dài vạn dặm, chập trùng như rồng, hào quang vạn đạo, các loại kỳ dị linh thú ở khắp mọi nơi hấp dẫn người ta nhất chú ý, là chính tòa hình dạng như cự kiếm ngọn núi chống trời kiếm ý thao thiên, phản phất muốn đem bầu trời đâm rách đồng dạng. Lục sư đệ, Thẩm sư đệ, hiện tại đã tiến vào trong tông môn. Kiếm tông bên trong chủ yếu có 9 tòa kiếm phong, phân biệt là 9 vị thực lực thâm bất khả trắc kiếm chủ trưởng quản. Ngoài ra, còn có một tòa kiếm cung, kiếm tông trưởng môn liền tại kiếm cung bên trong, do 9 tòa kiếm phong chung nhau tuyển ra. Trừ cái đó ra, còn có không ít động thiên phúc địa, cùng với tiểu thế giới các loại, cung cấp kiếm tông đệ tử tu hành, ma luyện. Dưới đáy cũng có được rất nhiều bảo địa. Linh khí muốn so với bình thường tông môn khu vực trung tâm càng thêm nồng đậm tinh khiết, tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử liền sinh hoạt tại trong đó. Mạc Viễn Phong hướng Lục Huyền hai người giới thiệu nói, trong giọng nói có thể nghe ra mấy phần tự hào, tự hồ đối với chính mình kiếm tông đệ tử thân phận cùng có vinh yên. 9 tòa kiếm phong đều có không thua 10 tên nguyên anh chân quân, thậm chí thực lực tổng hợp cường đại nhất cái kia vài tòa ánh sáng nguyên anh hậu kỳ chân quân liền có nhiều vị. Mặt khác, chỉnh cái động huyền kiếm tông bên trong có lấy 7 tên thái thượng trưởng lão, đều có trong truyền thuyết cảnh giới hóa thần, chẳng qua là người ta gặp được cơ hội có thể nói xa vời. 7 tên hóa thần đại năng. Lục Huyền trong lòng giật mình, đối với động huyền kiếm tông mạnh mẽ có một cách đại khái hiểu rõ. Ly Dương cảnh bên trong, hắn động phủ chỗ thiên tinh động, cùng với làm khách khanh hải lâu thương hội, theo hắn hiểu rõ, đều không có hóa thần cấp bậc tồn tại, chỉ có Ly Dương đạo tông nghe đồn có hóa thần đại năng tiềm tu mà động huyền kiếm tông có chừng 7 tên hóa thần đại năng, hắn hít thở sâu một hơi, điều chỉnh tốt chính mình tâm tính. Về trước còn chân kiếm phong, lại an bài 2 vị sư chất bái nhập tông môn. Kiếm hoàng chân chậm rãi nói ra, khó được phát hiện Lục Huyền dạng này hậu cần nhân tài, hắn chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất đặt vào chính mình kiếm phong bên trong. Mạc Viễn Phong một nhóm trong 4 người, trừ hắn ra, vạn trọng 3 người đều đến từ mặt khác kiếm phong, trở lại động huyền kiếm tông về sau, liền hướng kiếm hoàng chân từ biệt trước khi đi. Đều cho Lục Huyền lưu lại một miếng đưa tin kiếm phù, các phát còn cố ý dặn dò Lục Huyền hai người, sau khi hết bận đi hắn động phủ làm khách Lục. Huyền cùng Thẩm Diệp vui vẻ đáp ứng, cự kiếm phi thuyền nhanh như điện chớp đồng dạng, lái về phía trong đó một tòa kiếm phong. A, Mạc sư huynh, đó là cái gì? Lục Huyền đột nhiên chỉ phía dưới một đầu đi ngang qua xám đen quả cầu đá nói qua, quả cầu đá trên không trung cực tốc nhấp nhô, mặt ngoài cắm không biết nhiều ít chui dài ngắn độ lớn không đồng đều phi kiếm. Chợt nhìn còn tưởng rằng là một đầu con nhím. Đó là kiếm huyền vị, là Bách Công Kiếm Phong sản xuất một loại kỳ dị bảo vật, tại kim thạch tinh quái cùng khôi lỗi ở giữa, có thể dùng bản năng làm khu động, tại kiếm tông bên trong mỗi ngày trường, hấp thu một chút bỏ đi phi kiếm, linh khoáng, hoặc là tiêu tán kiếm khí, từ đó ở trong người ngưng kết ra từng sợi kiếm đâm. Xem như phế vật lợi dụng đi. Mạc Viễn Phong thuận miệng nói ra, Lục Huyền thu hồi tầm mắt, đối cái kia kiếm huyền vị sinh ra mấy phần tò mò. Chương 939 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lão kiếm giao. Mấy chục cái hô hấp về sau, cự kiếm phi thuyền tiến vào bên trong một tòa vạn trượng kiếm phong bên trong. Kiếm phong bên trong có động thiên khác, bao la vô cùng, phản phất hình thành một cái độc lập tiểu thế. Giới bốn người rơi vào một chỗ trên sườn núi, cự kiếm phi thuyền trong nháy mắt thu nhỏ vô số lần, bay vào kiếm hoàng chân trân tay áo. Mạc sư điệt, ngươi trước thay Thẩm Diệp tiểu hữu an bài một cái nghỉ ngơi chô. Mạc Viên Phong 10 điểm có nhãn lực gặp, phát giác được kiếm hoàng chân có lời muốn nói với Lục Huyền, mang theo Thẩm Diệp rời đi trước. Thẩm Diệp tự nhiên không dám có bất cứ ý kiến gì, cũng không có bởi vì Lục Huyền bị thật đúng là kiếm chủ coi trọng mà lòng sinh không vừa lòng hoặc là đố kỵ. Tại cùng Lục Huyền gặp lại lần nữa về sau, hắn liền đã nhận rõ ràng giữa hai bên chênh lệch, sớm đã thản nhiên tiếp nhận. Lục sư điệt, lần này xuất phát từ tư tâm, đưa ngươi thu nhập còn chân kiếm phong, nên đối ngươi về sau tu hành kiếp sống làm ra thích đáng an bài. Hiện tại có hai lựa chọn, một là bái ta làm thầy tôn, ta truyền thụ cho ngươi của ta kiếm đạo tịnh yếu. Hai, tiếp tục dùng sư thúc chất tương xứng, chẳng qua là thuộc về còn chân kiếm phong, Mạc sư điệt thân là kiếm tông. Chân truyền kiếm tử, chính là như thế. Dùng ta đối sư chất ngươi hiểu, khả năng loại thứ hai ngược lại sẽ càng thích hợp ngươi. Sư chất ngươi đã là kết đan hậu kỳ tu vi, thọ nguyên dồi dào, tiến vào kiếm tông về sau, bằng vào linh thực linh nhũa NG.CH ở tạo nghệ, tất nhiên sẽ có đại lượng tài nguyên nghiêng, tấn thăng nguyên anh cảnh giới là đại khái suất sự tình. Đến lúc đó tự nhiên sẽ dùng sư huynh đệ tương xứng. Mặt khác, sư chất tự hổ tự tại đã quen, không thích câu thúc, bái ta làm thầy ngược lại khả năng đối ngươi là nhất trọng nghị mạm cầm. Kiếm Hoàng Chân cùng Lục Huyền ở chung một đoạn như vậy thời gian, đã cực kỳ thấu hiểu Lục Huyền tính tình, cho nên cũng không có miễn cưỡng Lục Huyền bái nhập hắn môn hạ. Lục Huyền trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhận được thật đúng là sư thúc hậu ái, sư chất ta xác thực buông tuồng đã quen, một thân một mình phản mà rơi vào cái tự tại. Lại thêm, ta tư chất nhiều nhất chỉ có thể coi là trung bình chết lên, thực sự không đảm đương nổi kiếm chủ đệ tử thân phận. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một tia áy náy. Không sao, chỉ cần sư chất thuộc về còn chân kiếm phong là đủ. Kiếm Hoàng Chân khoát tay áo, đối Lục Huyền lựa chọn xóm có đoán trước. Đúng rồi, lần này hồi trở lại tông, còn muốn mang sư chất ngươi đến xem một cái lão tiền bối. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo trắng bạc tấm lụa từ phía sau lưng bắn ra, bọc lấy hai người tới một chỗ kiếm khí không gian, trong không gian nổi lơ lửng vô tận kiếm khí, chính giữa có một thùng trắng cột đá, trên trụ đá quấn quanh lấy một đầu rơi. Vào trạng thái ngủ say thần dị giao long, xa xa nhìn lại, giao long thân thể tản ra oánh oánh bạch quang, từng sợi dài nhỏ lưỡi kiếm như là lông tóc đồng đạn thê thô trong cơ thể sinh ra, trên đầu hai đầu trắng bạc râu dài phiêu đãng, chỗ đi qua, mang theo trận trận kiếm ý. Sư thúc, đây là Lục Huyền thanh âm tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, sợ quấy rầy đến phía trước đầu kia thần dị giao long. Không cần sợ, đây là còn chân kiểm phong bên trong lão kiếm giao, đời thứ nhất thật đúng là kiếm chủ có kiếm linh, sẽ không tổn thương đến bất luận một vị nào kiếm phong đệ tử. Thậm chí còn có thể theo nó nơi nào đạt được cơ duyên lớn, sau lưng ta này hai thanh phi kiếm, liền là theo lão kiếm giao. Tiền bối cái kia lấy được một điểm linh tính, từ đó luyện chế ra trung giai phi kiếm pháp bảo. Kiếm Hoàng Chân chậm rãi nói ra, Lục Huyền nghe vậy, trong lòng dễ dàng không ít. Sở dĩ mang ngươi qua đây, là muốn cho ngươi nhận thức một chút. Dĩ nhiên, còn có một việc đến ủy thác ngươi. Lão kiếm giao ưa thích các loại kiếm khí bảo vật, ngươi nếu có thì giờ rảnh có thể thường xuyên tới cho ăn nó một chút. Hoàng Chân kiếm dịch. Kiếm Hoàng Chân nói xong, theo trong túi trữ vật lấy ra một bình Lục Huyền ủ chế Hoàng Chân kiếm dịch, đưa đến nơi xà đầu kia thần dị giao long trước mặt. Kiếm Hoàng Chân tiểu tử, cho lão long đưa tới bảo bối gì? Đầu kia thần dị giao long tự hồ cảm giác được ngân hôi linh dịch bên trong rất nhỏ kiếm khí, tỉnh lại, mũi nhẹ nhàng ng ỉ ngửi. Kiếm giao tiền bối, chỗ này có một bình Hoàng Chân kiếm dịch, mùi vị muốn so ngài trước kia nếm tốt không ít, ngài thử một chút. Kiếm Hoàng Chân cùng Lục Huyền đi vào cột đá phụ cận, la lớn y văn bối Lục Huyền, xin ra mắt tiền bối. Lục Huyền kính cẩn thi lễ, không có chút nào bởi vì đối phương chẳng qua là một đạo kiếm linh mà chậm trễ chút nào. Hắn nhưng là theo bên trên một cái pháp bảo chỉ linh nơi nào hao không biết nhiều ít bảo vật kiếm giao tầm mắt tùy ý quét qua, phản phất có tầng tầng kiểm ý từ trên người Lục Huyền lướt qua, Lục Huyền trong lòng rung lên, thái độ càng thêm kính cẩn, đầu kia kiếm giao ánh mắt lại đã hoàn toàn bị hoàng chân kiếm dịch hấp dẫn, há mồm khẽ hấp, tràn đầy một bình ngân. Hôi linh dịch điện xạ đồng dạng tuôn ra vào trong miệng. Vẫn là cái này đủ vị. Lão kiếm giao chép chép miệng lớn, cảm khái nói, thanh âm sắc bén, rơi lọt vào trong tai có nhẹ nhàng nhói nhói cảm giác. Rất lâu không có hưởng qua như thế chính tông hoàng chân kiếm dịch, lần trước đã là đã bao nhiêu năm. Kiếm giao lâm vào trong hồi ức. Ha ha, lão kiếm giao tiền bối, về sau nếu muốn thường trải nghiệm này loại hoàng chân kiếm địch có thể tìm tên này. Kiếm phong đệ tử, y. Bất quá, phẩm chất tốt như vậy hoàng chân kiếm dịch, của chế dâng lên cũng không dễ dàng, ngươi cũng đừng vô ích ăn nóng người ta. Kiếm hoàng chân cười to nói, thuận thế đem Lục Huyền đẩy ra. Tốt, Lục Huyền tiểu hữu đúng không? Về sau nhớ kỹ mang nhiều điểm hoàng chân kiếm dịch tới. Lão kiếm giao nhìn về phía Lục Huyền trong ánh mắt có chút tán thành. Đúng, vãn bối nhất định tướng phẩm chất tốt nhất hoàng chân kiếm dịch mang đến cho tiễn bối. Lục Huyền lúc này tỏ thái độ, trong lòng của hắn rõ ràng, kiếm hoàng chân đưa hắn cố ý mang đến, là vì khiến cho hắn có cái cùng đầu này thần bí lão. Kiếm giao kết giao cơ hội, xem như bái nhập còn chân kiếm phong một món lễ lớn, cho nên đối kiếm hoàng chân có chút cảm kích, kiếm quang lóe lên, hai người lui trở về một tòa rộng lớn trong đại sảnh. Lão kiếm giao tại còn chân kiếm phong không ngừng vạn năm, bởi vì cùng đời thứ nhất thật đúng là kiếm chủ nhân quả gút mắt, một mực lưu tại kiếm phong chỏ sâu. Trước kia còn chân kiếm phong bên trong vẫn là có không ít đòi thứ sáu kiếm chủ lưu lại hoàng chân kiếm dịch, đáng. Tiếc tại hắn ngã xuống về sau, rất ít có kiếm tông đệ tử có thể ủ chế ra thượng đẳng phẩm chất kiếm dịch, cho nên đầu kia. Lão kiếm giao một mực có chút hoài niệm. Hiện tại, Lục sư điệt tới liền không cần lo lắng cái vấn đề này. Ta sẽ chờ giao cho sư chức ngươi tiến vào chỉ pháp, ngươi có khả năng thường xuyên đi xem dưới, nói không chừng sẵn cho ngươi tới một cọc ngoài ý muốn cơ duyên. Kiếm hoàng chân hướng Lục Huyền dặn dò. Đa tạ sư thúc nhắc nhở, Lục Huyền ghi nhớ trong lòng. Lục Huyền chân thành thi lễ nói. Tốt, càng nhiều liên quan tới kiểm phong cụ thể tin tức chờ sau đó cho sư chất ngươi kỹ càng giới thiệu. Ta cái này đem kiếm phong bên trong nguyên anh chân quân triệu tập tới, tại bọn hắn chứng kiến dưới, đem sư chất cưa đặt vào còn chân kiếm phong. Tu hành thiên tài dễ kiếm, hậu cần thiên tài khó tìm, có sư chất ngươi như vậy tại linh thực. Linh nhưỡng, trên bùa chú đã đạt đến hóa cảnh hậu cần thiên tài, về sau kiếm phong tổng hợp sát hạch, hoàn toàn có khả năng đem môi lần đếm ngược tự vứt cho mặt khác kiếm phong. Kiếm hoàng chân cao giọng cười to, thanh âm bên trong loáng thoáng nghe ra mấy phần đắc ý đó, sau lưng của hắn trắng bạc song kiếm bên trong bay ra một đầu mảnh tiểu giao long trên không thoáng. Qua, lập tức hóa thành 7-8 con giao long hư ảnh, ngự sử lấy giống như giải lụa kiếm quang, hướng về từng cái hướng đi. Bắn ra. Chương 940 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Còn không chỉ như vậy 940, còn không chỉ như vậy thật đúng là sư huynh, ngươi tham gia một lần Ly Dương Đạo Tông Vạn Linh Đại Hội, theo cái kỳ vân hư vực bên trong mặt trở về một tên thiên tài. Loại kỳ hoang vắng giới vực, có thể xuất hiện cái gì kiếm tông cần thiết thiên tài. Còn vừa lúc bị ngươi khai quật. Đột nhiên, một đạo thanh âm già nua tại Lục Huyền bên tai vang lên, lời còn chưa dứt. Một tia ô quang từ bên ngoài bắn nhanh đến sáng tán đi, một tên nhỏ gầy sắc bén lão giả xuất hiện trong đại sảnh, lão giả trong ngực ôm một thanh đen nhánh cự kiếm, ánh mắt sắc bén, tự hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo. Kim sư huynh, ngươi là tại hoài nghi chúng ta kiếm chủ. Lại có một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên, ba bóng người lần lượt rơi trong đại sảnh, hai nữ một nam, trong đó hai tên nữ tu dung mạo không có sai biệt, chẳng qua là khí chất hơi có khác nhau, một tên thân mặc áo bào trắng, thanh lãnh như nguyệt. Một tên khác pháp bào như lửa, đầy nhiệt tình, một tên khác thanh niên dung mạo cực kỳ bình thường, thân hình đứng thẳng tắp, đứng ở đằng kia liền phản phất một thanh thẳng tắp lợi kiếm, kiếm ý ngút trời. Vài vị sư đệ sư muội, ta đến đem cho các ngươi dẫn gặp một chút, vị này chính là Lục Huyền Lục sư điệt, ta tại Vân Hư vực Ly Dương cảnh bên trong ngẫu nhiên đụng phải, ngoài ý muốn phát hiện sư chất tại nhiều cái tu hành kỹ nghệ bên trên tinh xảo bản lĩnh, liền dẫn trở về. Kiếm hoàng chân mỉm cười nói. Sư huynh, còn chân kiếm phong tại chính tòa kiếm phong bên trong một mực ở vào tầng dưới chốc nhất không giả, có thể ngươi cũng không thể tùy ý đem người ngoài đưa đến kiếm tông tới nha, Tên kia như là một đám lửa nữ chính thanh âm thanh thoát nói. Suýt nữa quên mất nói cho các ngươi biết, sư chất trước kia là kiếm tông chi nhánh Thiên Kiếm Tông đệ tử, lúc trước bởi vì yêu ma xâm nhập, Thiên Kiếm Tông cao tầng trở về Động Huyền Kiếm Tông, năng lực có hạn duyên cớ, trong môn phần lớn đệ tử chuyển dời đến những nơi khác. Kiếm Hoàng Chân vỗ vỗ đầu, giải thích nói. Lục sư điệt, ta đến cho ngươi dẫn gặp một chút này mấy tên sư thúc. Vị này là Kim Tái Càn, nguyên anh trung kỳ tu vi, kiếm đạo trình độ dù cho tại kiếm tông bên trong cũng là chiếm giữ hàng đầu. Hai vị này là Nguyên Nguyệt cùng Nguyên Dung, nguyên anh tiền kỳ tu vi, thiên sinh tâm ý tương thông, am hiểu hợp tích chi thuật. Còn có vị này là nhờ Yếp Thiếu Nham đồng dạng là nguyên anh tiền kỳ tu vi, chế phù bên trên có lấy không tầm thường trình độ, các ngươi về sau có khả năng nhiều hơn trao đổi. Kiếm phong bên trong còn có 7 tên nguyên anh chân quân, hoặc là đang lúc bế quan khổ tu, không nên quấy rầy, hoặc là tại bên ngoài du lịch trước mắt không liên lạc được chờ có cơ hội mới hảo hảo giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Kiếm Hoàng Chân xoay đầu lại, chỉ 4 người, vẻ mặt ôn hòa hướng Lục Huyền giới thiệu nói y vãn bối Lục Huyền, gặp qua vài vị sư thúc. Một mực cúi đầu đứng ở một bên Lục Huyền kính cẩn thi lễ nói, 4 người tầm mắt hoặc là tò mò, hoặc là đạm mạc, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng gật đầu, ở đây cũng là sư huynh như lời ngươi nói thiên tài. Tu vi xác thực không tầm thường, tuổi còn trẻ liền có kết đan hậu kỳ cảnh giới. Có thể tu vi như vậy đệ tử, còn chân kiếm phong mặc dù không thể so hắn Kim Kiếm Phong, có thể vẫn có một ít. Tên kia nhiệt tình như lửa nữ tu mặt lộ vẻ nghi hoặc thần sắc, nhìn từ trên xuống dưới Lục Huyền, nhìn về phía trong tầm mắt của hắn có mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Kết đan hậu kỳ cảnh giới chẳng qua là lục sư điệt tầm thường nhất bộ phận. Kiếm Hoàng Chân cười thần bí. Ồ! Sư huynh thỉnh giảng. 4 người nhất thời dồn dập tuôn ra mấy phần hứng thú. Lục sư điệt là một tên linh nhưỡng đại sư, nắm giữ mấy loại thượng đẳng linh nhưỡng ủ chế phương pháp, mà lại phẩm chất vượt xa còn lại linh nhưỡng sư, chủ yếu hơn chính là dưới cơ duyên xảo hợp, sư chất còn được đến tiền nhiệm kiếm chủ nghiên cứu ra Hoàng Chân kiếm dịch phương pháp phối chế, có thể ổn định ủ chế ra Hoàng Chân kiếm dịch. Kiếm Hoàng Chân chậm rãi nói ra, một bình ngân hôi linh dịch lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, linh dịch mặt ngoài có lân lân ánh sáng nhạt, ngưng thần nhìn kỹ dưới, cái kia tầng tầng ánh sáng nhạt đúng là vô tận rất nhỏ kiếm mang. Đúng là Hoàng Chân kiếm dịch. Lão giả trong ánh mắt toát ra một tia hồi ức. Ngũ phẩm linh nhưỡng, ủ chế độ khó cực cao, kiếm phong bên trong đã rất lâu không có đồng môn nguyện ý hoa đại lượng thời gian tinh lực đi nghiên cứu cái kia phương pháp phối chế. Hì hì, về sau có khả năng nhiều nếm thử này Hoàng Chân kiếm dịch. Kiếm phong trong bảo khố này vừa lên chờ linh nhưỡng càng ngày càng ít, không đến trọng yếu tháng ngày đều rất khó nhấm nháp đạt được. Lục sư điệt đúng không? Về sau có thể được nhiều ủ chế một điểm Hoàng Chân kiếm dịch. Giá cả sẽ không để cho ngươi thất vọng. Người mặc hỏa hồng đạo bào Nguyên Dung vừa cười vừa nói. Có thể bằng vào linh nhưỡng đại sư này một thân phận, không cần thiết như thế đại phí trắc trở, đem ta mấy người triệu tập đến đây đi. Cái kia tên kiếm tu thanh niên lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên không chỉ như thế. Kiếm Hoàng Chân đơn tay vồ một cái, hai cái ngũ phẩm kiếm phù xuất hiện tại trong tay của hắn, một viên hiện ra UH hào quang. Bên trong có muôn vàng rất nhỏ OH kiếm khí như là cá con đồng dạng trường, nhà nhạc âm lãnh kiếm ý tiêu tán ra tới, chung quanh nhất định khu vực nhiệt độ lập tức giảm xuống không ít, một cái khác miếng thì hiện lên màu xám trắng, nhìn qua càng thêm khô quắc một chút, ánh mắt rơi ở phía trên lúc, có thể cảm giác được một cổ nồng đậm sát khí đập vào mặt, đánh thẳng vào. Mọi người hồn phách. Hai cái kiếm phù phân biệt là ngũ phẩm huyền âm kiếm phù cùng chân sát kiếm phù, đều là bình thường khó gặp cao giai phù lục. Đều là lục sư điệt tự tay vẽ mà thành. Kiếm Hoàng Chân trên mặt ý cười càng sâu. Chế phù đại sư. Chủng loại mới ngũ phẩm kiếm phù, nếu là vẽ xác suất thành công khả quan, cái kia hoàn toàn có khả năng sử kiếm phong bên trong rất nhiều đệ tử thực lực càng tiến một bước. Kim Tái càng cẩn thận chu đáo lấy hai cái kiếm phù, nhìn về phía Lục Huyền trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thành, bên cạnh nhờ Yếp Thiếu Nham càng rõ ràng hơn Lục Huyền chế phù tạo nghệ, hắn vốn là tinh thông chế phù. Biết rõ kiếm phù nhất là cao giai kiếm phù vẽ không dễ, tỷ lệ thất bại cao đến kinh người, cho nên so ba người khác càng khẳng định Lục Huyền gì còn không chỉ như vậy. 4 tên kiếm phong nguyên anh chân quân kiến thức đến Lục Huyền linh nhưỡng, chế phù mới có thể về sau, vốn cho rằng liền này là ngừng, không nghĩ tới Kiếm Hoàng Chân lại tiếp tục thả ra mảnh liệt liệu. Lục sư điệt tại linh nhưỡng phương diện có thể gọi là đại sư, trình độ chế bùa đồng dạng tinh xảo, nhưng chân chính đi đến xuất thần nhập hóa, lại là một tay linh thực tạo nghệ. Kiếm Hoàng Chân cảm khái nói ra, lập tức, hai kiện bảo vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, một gốc trắng bạc kiếm thảo, kiếm ý nghiêm nghị, thiên sinh kiếm khí, thân kiếm có rất nhỏ ánh chớp hồ quang điện nhảy vọt, một cái xanh biếc loang lỗ hồ lô, bên trong mơ hồ truyền đến kiếm khí tranh nhiên thanh âm, linh thức thăm dò vào trong đó, có thể cảm giác được cái kia cổ kiếm ý mang tới cảm giác quen thuộc cảm giác, phản phất có thể thấm nhuần hết thảy, chính là kiếm tông căn bản nhất bản nguyên. Động huyền kiếm khí tuy chỉ có một luồng, có thể ra hiện tại này một hồ lô bên trong, lại là nhường bốn người cơ hờ yếp sợ không thôi. Thiên lôi kiếm thảo, tứ phẩm linh thực, do lục sư điệt đem bình thường nhị phẩm kiếm thảo, trải qua nhiều năm, cải tiến mà thành. Vài vị sư đệ sư muội đều là kiếm tông người, tự nhiên nên rõ ràng chỉ dựa vào lực lượng một người, cải tiến ra tứ phẩm kiếm thảo hàm kim lượng. Còn có này tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ, bên trong ẩn chứa một tia kiếm tông bản nguyên kiếm khí, đối với những trúc cơ đó giai đoạn ngoại môn đệ tử tới nói, có lợi ích rất lớn. Cũng là lục sư điệt theo tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô cải tiến mà thành. Một thân một mình, cải tiến ra hai loại đối tông môn rất có ích lợi kiếm thảo kiếm hồ lô linh thực, các ngươi nói có đáng giá hay không đến ta đem sư chất đưa đến kiếm phong tới. Kiếm hoàng chân ngắm nhìn bốn phía, thần sắc ngạo nghễ.